ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 10. Từ phong ấn Xích Tiêu Kiếm địa phương đi ra về sau, Trần Khuynh Địch phía sau liền nhiều hơn một thanh. Ninh Thiên Cơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ở Trần Khuynh Địch nhận chủ Xích Tiêu Kiếm về sau, thì cho hắn một cái dùng địa tâm hỏa mãng ra chế tạo thành vỏ kiếm. Đem Xích Tiêu Kiếm thu nạp trong đó, kiếm khí phong mang không hiện, đeo ở sau lưng nhìn qua cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt. Có thể nói rất được Trần Khuynh Địch tâm ý, nếu là cùng trước đó dạng hung lệ vô song, bắt đầu đánh nhau người khác chỉ hướng về Xích Tiêu Kiếm. Căn bản không cách nào kéo ra ngoài âm người. Chính là muốn như vậy mới phải. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo nha. Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch vừa đi ở trên đường trở về, một bên vừa suy nghĩ Ninh Thiên Cơ nói cho hắn biết Tiêu gia tin tức. Không đúng, ở trong mắt Trần Khuynh Địch, Tiêu Nguyên Thần đám người kia căn bản liền không gọi được con em Tiêu gia. Hoàn toàn chính là một đám phản nghịch. Nghe nói bọn họ còn ở Ung Châu Đảo, nơi đó xây lại một tòa tiêu thành. Vừa nghĩ tới đám người kia thế mà đường hoàng làm ra chuyện như vậy, Trần Khuynh Địch liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Đây là hắn lần đầu tiên như thế thống hận một đám người. Mà trừ bỏ Tiêu gia bên ngoài, Ninh Thiên Cơ còn đem tiêu thành biến cố về sau Tây Vực tình huống cùng nhau nói cho hắn. Cùng Bái Hỏa Ma giáo kế hoạch khác biệt. Ở công phá tiêu thành về sau, triều đình tốc độ phản ứng viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Cũng không lâu lắm cơ hồ lập tức liền hỏa lực tập trung Tây Vực. Cửu đại võ hầu đi ba vị, quả thực là ngăn cản Tây Vực 36 quốc đại quân. Ngược lại là Bái Hỏa Ma giáo không thế nào ngăn cột. Trên thực tế Bái Hỏa Ma giáo ở công phá tiêu thành về sau, liền cùng Tây Vực 36 quốc mỗi người đi một ngả. Mặc dù đồng dạng thuộc về Tây Vực thế lực, nhưng Bái Hỏa giáo cùng Tây Vực 36 quốc ở giữa lợi ích nhu cầu lại là hoàn toàn khác biệt. Tây Vực 36 quốc cùng Bắc Vương Đình một dạng, cần chính là Đại Càn lãnh thổ, là tới khai cương khoách thổ, cho nên mới có số lớn quân đội đi theo. Nhưng Bái Hỏa giáo không giống nhau. Bái Hỏa Ma giáo sở dĩ muốn tiến vào Trung Nguyên, càng nhiều là vì ở Trung Nguyên thu nạp đệ tử, cùng bốn đại biên hoang khác biệt. Trung Nguyên khu vực địa linh nhân kiệt, xuất từ Trung Nguyên võ giả vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều so với bốn đại biên hoang mạnh hơn không ít. Cũng chính vì như thế, Trung Nguyên võ lâm tông phái cũng phải so bốn đại biên hoang mạnh hơn. Bởi vì hai người có thể điều động tài nguyên, có thể đủ chiêu mộ đệ tử, cũng không phải là một cái tài nghệ. Đừng nhìn hiện tại Bái Hỏa giáo ở Tây Vực một nhà độc đại, cũng coi là cường thịnh cực kỳ, nhưng Tây Vực dù sao nhân khẩu thưa thớt, lại có Tây Vực 36 quốc chia cắt, cho nên Bái Hỏa giáo thế hệ này kỳ thật cũng đã là đỉnh phong. Đời kế tiếp tuổi trẻ võ giả ở trên thực lực thậm chí có suy thoái xu thế, cũng chính là ở loại cảm giác nguy cơ này phía dưới, Bái Hỏa giáo mới có thể vội vã phá vỡ cục diện bế tắc. Thừa dịp thực lực bản thân ở vào đỉnh phong thời khắc, tiến vào Trung Nguyên truyền đạo, đem bản thân huy hoàng kéo dài tiếp. Nếu không tiếp qua mấy trăm năm, chờ tuổi già thế hệ võ giả mất đi về sau, Bái Hỏa giáo thế nhưng là sẽ thế lực giảm nhiều. Mà Đại Càn hiển nhiên cũng biết Bái Hỏa giáo dự định, cho nên căn bản cũng không có ngăn cản Bái Hỏa giáo ý tứ. Mà Bái Hỏa giáo cũng coi là thức thời, ven đường tới cũng không có trắng trợn giết chóc, chỉ là dự định hào hào tìm một chỗ thành lập căn cứ địa, mau chóng ở Trung Nguyên khu vực đứng vững gót chân. Mà theo Bái Hỏa giáo mở ra lỗ hổng, cũng không ít thế lực nhau nhau tràn vào Trung Nguyên, trong đó có Tiêu gia thế lực như vậy, cũng có Tây Vực thế lực khác. Ở tiến vào Trung Nguyên đồng thời, cũng tạo thành Đại Càn Tây Bộ khu vực hỗn loạn, Bất quá những cái này hỗn loạn phần lớn dừng ở võ lâm tầm đó, cũng không có ảnh hưởng đến đại càn thống trị, cũng sẽ không tác động đến phàm nhân, cho nên đại càn căn bản liền không thèm quan tâm. Tương phản, ngược lại là Tây vực biên cương khối đó, Tây vực 36 quốc cùng đại càn quân đội đánh gọi là một cái túi bụi. Phảng phất song phương đều hận không thể ăn sống thịt một dạng. Chiến hỏa bay tán loạn, có thể so sánh Trung Nguyên đất liền muốn huyết tinh nhiều lắm. Mặt khác, bốn đại biên hoang càng là không ngừng tăng binh cho đại càn làm áp lực. Cái này thật đúng là loạn thế tiến đến trước dấu hiệu a. Trần Khuynh Địch sửa sang suy nghĩ, lắc đầu bất đắc dĩ, loại này loạn thế không phải sức một mình có khả năng cải biến. Trừ phi thiên hạ này ra lại một vị võ lâm chí tôn, nếu không chỉ có thể chờ đợi trật tự bình định lại. Tất cả mọi người đánh đau nhức, chỉ sợ mới có thể riêng phần mình thu tay lại, loạn thế mới có thể dần dần bình định xuống tới. Bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì đây? Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, kia liền là đi đem Tiêu Nguyên Thần đám người kia diệt. Không diệt bọn hắn, bản thân lòng dạ khó bình, ta đây có phải hay không là có chút nhân vật phản diện a? Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, làm sao lại thế ký chủ? Ngài đây chính là có cừu báo cừu, có ân báo ân, thật sự là hào hiệp tiến hành. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Khuynh Địch ha ha cười nói, sau đó liền muốn trở về bản thân thủ tọa phong thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về Ung Châu đảo. Đại ca ca, sư huynh, ngoặc kép, hầu. Trần Khuynh Địch bước chân dừng lại, chỉ thấy một bên con đường đột nhiên nhảy ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Rõ ràng là bộ dáng khá là chật vật Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Rốt cuộc tìm được, sư huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Trước đó tuyệt đối không phải ngươi nghĩ rằng, đều là Dương Trùng sai. Đại ca ca, đều là Tiêm Tiêm tỷ trong bóng tối xui khiến ta làm như vậy. Không phải ngươi thấy như thế. Thực, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, kinh ngạc một hồi, Trần Khuynh Địch mới nhớ. Đối phun, gặp quỷ Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm trước đó thế nhưng là cùng Phượng Tiên sư muội còn có lạc. Sư muội ở cùng một chỗ a. Tốt a. Ta Trần Khuynh Địch là cái biết được nhìn không khí nam nhân. Lúc này hẳn là nói như vậy. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch đưa tay khoác lên Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm bờ vai bên trên. Thấm thía nói ra, ta sẽ ủng hộ các ngươi. Không đúng rồi, vượt quá Trần Khuynh Địch dự liệu là Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm thế mà đồng thời mở tay của hắn. Điên cuồng mà nói ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta hiểu lầm? Chúng ta đúng, chúng ta chỉ là đang thí nghiệm một môn bí pháp mà thôi. Ta không thích nữ, ta rất bình thường. Hầu, Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói bản thân thực nghĩ sai rồi? Thế nhưng là tục ngữ nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Bản thân thế nhưng là tận mắt thấy các nàng ở. Ngô, đúng a. Loại sự tình này bị bản thân phá vỡ, bất kể là ai đều sẽ cực lực phủ nhận a. Đánh cái so sánh, nếu như mình bị người chính mắt trông thấy đến cùng Long Ngạo Thiên hôn, bản thân sau đó khẳng định cũng sẽ điên cuồng cự tuyệt. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp tục suy nghĩ đến, là vậy, thân là một cái am hiểu lòng người, biết nhìn không khí nam nhân. Lúc này nên nói như vậy, ta hiểu được, ta tin tưởng các ngươi. Trần Khuynh Địch tiếp tục đưa tay khoác lên Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng bờ vai bên trên. Hòa ái nói, ngươi nhìn, ta đều nói như vậy, các ngươi cũng không cần có băn khoăn gì, tiếp tục đi tương thân tương ái a. Tốt nhất đừng hãm sâu ở ôn nhu hương bên trong, không cần nghĩ đến tìm ta phiền toái. Ta sẽ ở sau lưng yên lặng canh gác lấy các ngươi. Đại ca, sư huynh, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vô cùng cảm động nhìn xem Trần Khuynh Địch. Quả nhiên, các nàng liền biết Trần Khuynh Địch nhất định sẽ lý giải các nàng. Nói đến, sư huynh, ngươi đây là muốn đi làm cái gì sao? Trần Tiêm Tiêm nhìn xem Trần Khuynh Địch sau lưng Xích Tiêu Kiếm. Ngốc chỉ chốc lát rồi nói ra. Ấy, làm sao ngươi biết? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Gặp ngươi đi Vạn Thọ Cung thấy trưởng giáo về sau vẫn không đi ra. À, kỳ thật cũng không có gì. Nghĩa phụ hắn đã để ta tiếp nhận tông môn thiên hạ hành tẩu vị trí. Mà ta xem như thiên hạ hành tẩu đệ nhất trạm. Dự định liền là ở Ung Châu Đảo. Ta đây là đi chuẩn bị đây. Ung Châu Đảo, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu trầm tư chốc lát. Lại nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Chỉ một thoáng, trong đầu linh quang chợt hiện. Là như thế này à? Trần Tiêm Tiêm thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lập tức liền hiểu Trần Khuynh Địch ý tứ. Sư huynh không hổ là sư huynh. Quả nhiên mưu tính sâu xa. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục